nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 59, thú nhân 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất cảm giác phải nét mặt của mình nhất định tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạch, nhưng không có vui sướng. May mắn Giang Hiểu hưng phấn với tìm tới biện pháp, không có phát hiện điểm ấy. Thật sao, rất cực khổ rồi đi. Lâm Thất đem trong lòng khó tả ê ẩm sưng đè xuống, lộ ra nụ cười, nói như thế. Nàng biết Giang Hiểu có đôi khi sẽ ngồi ở một bên, trong tay cầm nhánh cây viết viết vẽ vẽ, trong miệng còn lẩm bẩm nói một mình chứ cái gì. Nàng còn suy đoán, Giang Hiểu là tinh thần áp lực quá lớn, cho nên mỗi lần Giang Hiểu đẩy nàng hướng trên giường đi thời điểm, nàng đều rất bao dung ôm lấy Giang Hiểu, không có cự tuyệt. Kết quả kia là đang tìm kiếm mang lên nàng cùng đi tới địa cầu biện pháp à. Giang Hiểu ghé vào Lâm Thất trên người, hưng phấn không thôi cọ chứ Lâm Thất ngực, trong lòng nhảy cẫng cùng đối với tương lai kỳ vọng tràn đầy tràn ra ngoài. Lâm Thất thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ, có hay không cảm thấy ta đặc biệt đừng ghê gớm, cho nên liền không nên tức giận nha, khuya ngày hôm trước là ta không tốt rồi. Lâm Thất thế mới biết Giang Hiểu vì sao lại đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, tại vừa sáng sớm như vậy hiến vật quý hưng phấn nói cho nàng chuyện này. Nguyên lai là hôm qua nàng cảm xúc không tốt bị trở thành sinh khí, cho nên đang nghĩ biện pháp xin lỗi lấy lòng nàng sao. Lâm Thất trong lòng chua xót càng phát ra mãnh liệt. Đến lúc đó ta sẽ dẫn người đi rất nhiều địa phương, chúng ta cùng nhau du lịch, sau đó ra ngoại quốc kết hôn. Người đến lúc đó cảm thấy thích giáo đường mà nói chúng ta còn có thể tìm cha xứ. À đúng cơ, đốc giáo không thừa nhận đồng tính kết hôn hợp pháp, nhưng không quan trọng, dù sao chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ. Địa cầu có rất nhiều nơi này không có đồ vật, phải học được cùng thích ứng cũng không dễ dàng nga, lúc kia liền là ngươi muốn dựa vào ta, ha ha. Giang Hiểu hưng phấn nghĩ đến cái gì nói cái nấy, rất có vài phần lời nói không có mạch lạc cảm giác. Lâm Thất lại chẳng qua là cười nghe nàng nói, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nói cho Giang Hiểu nàng khả năng không đi được ý tưởng, bị nàng dằn xuống đáy lòng chỗ sâu, sẽ không lại xuất hiện. Liền xem như giấu giếm, nàng cũng nghĩ để Giang Hiểu thời khắc này nụ cười tại nhiều mấy ngày. Lâm Thất vòng qua Giang Hiểu, bàn tay đặt ở Giang Hiểu trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hảo tốt, ta không tức giận, ngươi nói chúng ta sẽ làm tất cả. Lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo truyền khắp Giang Hiểu toàn thân, nhu và bằng phẳng lại ấm áp, ngữ khí trấn an Giang Hiểu nhất thời qua kích động tinh thần. Giang Hiểu nói, yên tĩnh trở lại ôm Lâm Thất không nói, hưởng thụ lấy chính mình người yêu trấn an. Một đêm không ngủ mỏi mệt bỗng nhiên dâng lên, cúi lên Lâm Thất trước ngực hương hương điềm điềm, Giang Hiểu thoải mái điều chỉnh dưới tư thế, hô hấp dần dần bình kéo dài. Lâm Thất cũng không thèm để ý bị Giang Hiểu gối lên đệm lên, tay vẫn như cũ đặt ở trên lưng của nàng, vòng quanh Giang Hiểu, màu hồ phách song đồng mất tiêu xem hướng lên phía trên. Nàng có chút bật cười, quả nhiên không hổ là nữ chủ A, chính năng lượng đáng sợ. Tại chính mình lo được lo mất, thậm chí thoát ra một chút để Giang Hiểu lưu tại thú thế, kéo dài kịch bản tuyến đẩy sau cuối cùng kịch bản ích kỳ hỏng bét ý tưởng, lúc nàng lại dùng một câu bỏ đi nàng toàn bộ mặt trái ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hiểu đều nghĩ như vậy nàng, cố gắng nghĩ biện pháp muốn dẫn nàng cùng đi chính mình thế giới kia, nàng lại tại sao có thể bởi vì làm một điểm ích kỷ ý tưởng, mà ngăn cản Giang Hiểu đường trở về đâu. Không phải đã nói rồi sao, muốn đưa nàng về nhà. Lâm Thất cảm thấy mình thật là thay đổi, tiểu Bạch Dương cái gì cũng không còn có thể nói. Yên tâm đi, ngươi nhất định có thể cùng trở về, ngươi muốn xem những vật kia cũng nhất định có thể nhìn thấy. Lâm Thất nhẹ vỗ về Giang Hiểu phía sau lưng, nhắm mắt lại thấp giọng thi thào. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngăn trở ngươi đường trở về, liền xem như kia bốn cái nam chủ, liền xem như trong Minh Minh kịch bản tuyến, liền xem như chính ta, chẳng qua là có chút đáng tiếc. Giang Hiểu đầy cõi lòng tâm ý, thật vất vả nghĩ ra được biện pháp, chỉ sợ là không cần dùng. Càng là chân quý thời gian liền qua càng nhanh. Còn lại hai tuần thời gian cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến ngày cuối cùng buổi sáng khoảng tỉnh lại, Lâm Thất vẫn là tại thống tử nhắc nhở cùng liên tục lặp lại dưới, mới cuối cùng tiếp nhận hiện thực thật là cuối cùng. Căn bản không có cảm giác đi qua bao lâu Lâm Thất lưu luyến nằm ở trên giường, dùng mờ u bàn tay che kín hai mắt. Giang Hiểu bị động tác của nàng tỉnh lại, dụi dụi con mắt từ Lâm Thất bên cạnh ngồi dậy. Da thú may chăn mền trượt xuống, lộ ra không sợi vải thân thể. Tê, trên lưng đau quá, Lâm Thất ngươi tối hôm qua nắm dùng quá sức. Giang Hiểu phàn nàn nói, Lâm Thất thính tai đỏ lên, tiếp tục lại hiện ra đắng chát. Ngươi quá có thể giày vò, nàng duy trì mặt ngoài bình thường. Giang Hiểu đối với Lâm Thất vung nồi hành vi một mặt đau lòng nhức óc mà nói. Rõ ràng là ngươi muốn ta đừng quá thu liễm, tận hứng một điểm. Lâm Thất thở dài, hình như xác thực là như vậy. Dù sao, một lần cuối cùng à, bất quá dù sao cũng là một lần cuối cùng. Giang Hiểu bỗng nhiên nói. Lâm Thất trong lòng trùng điệp nhảy một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Hiểu. Nàng đây là, biết rồi, Giang Hiểu tựa ở đầu giường, biểu lộ nói không nên lời là cảm khái vẫn là nhẹ nhõm. Liền là một năm trước đó hôm nay, ta chẳng biết tại sao được triệu hoán đến thế giới này, hiện tại rốt cục chờ đủ thời gian, có thể đi về. Sau khi trở về còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, đi theo cha mẹ ta giải thích mất tích một năm đi làm cái gì, một lần nữa thích ứng hiện đại sinh hoạt còn có nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi cái thân phận hợp pháp. Giang Hiểu mang theo chờ mong tương lai nụ cười, có thân phận mới có thể ở nước ngoài hợp pháp kết hôn. Lâm Thất nỗi khổ trong lòng chát chát đã siêu việt thuốc đắng. Giang Hiểu hiện tại càng là chờ mong tương lai, chờ cho tới hôm nay đi qua, liền sẽ càng là khó mà tiếp nhận. Lâm Thất không muốn lại tiếp tục tự ngược nghe Giang Hiểu nói đúng tương lai mặc sức tưởng tượng, nàng xuống giường, khoác lên y phục đi ra ngoài. Lâm Thất, Giang Hiểu tại sau lưng kêu một tiếng, chẳng biết tại sao tại nhìn thấy Lâm Thất đưa lưng về phía nàng rời đi thân ảnh, Giang Hiểu trái tim bỗng nhiên nắm chặt một cỗ mất đi cảm giác bất an xông lên đầu. Chờ một chút ta, chấm, nàng vội vàng nói, núi may ra, không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay đặc thù, bầu trời âm trầm, xám đen mây đen chồng chất ở trên bầu trời, phảng phất đem bầu trời đều ép thấp xuống, dường như lúc nào cũng có thể bị đè sập đổ sụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Hiểu đi tới lúc đúng lúc nhìn thấy Lâm Thất làm cái thật sâu mở rộng, toàn thân khớp xương phát ra ba ba giòn vang. Đường cong trôi chảy đều tứ chi làm Lâm Thất lộ ra cao gầy xuất khí, trước đó vô số lần, Lâm Thất liền là dùng như vậy lực lượng cùng linh xào cùng tồn tại thân thể bảo vệ nàng, thế nhưng giờ phút này Giang Hiểu lại chỉ cảm thấy trong lòng kia phân mất đi cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ, nàng thà rằng Lâm Thất giống như nàng vũ lực không tốt như vậy liền không cần lo lắng xuất hiện Lâm Thất không để ý chính mình liều mạng, đưa nàng bảo hộ cho tình huống, sẽ chỉ là hoặc là cùng nhau sống sót, hoặc là cùng nhau tiến trong đất sinh tử đồng quy tốt bao nhiêu. Liền tại Giang Hiểu trong lòng chồng chất phụ năng lượng thời điểm, Lâm Thất động tác đánh gãy nàng. Lâm Thất bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía một phương hướng nào đó. Bên kia có cái gì sao? Giang Hiểu thuận tầm mắt của nàng trông đi qua, lại chỉ có thấy được bụi cây cùng vách đá. Lâm Thất màu hổ phách song đồng ánh mắt tiêu cự xa xôi, giống như là xuyên qua vách đá cùng khoảng cách nhìn thấy cái nào đó từ cái hướng kia mà đến người. Trên thực tế, Lâm Thất không phải nhìn thấy cái gì, mà là từ cái hướng kia cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Giang văn học thành. Trong lòng nàng cảm giác nguy cơ đã mãnh liệt đến đem thần kinh của nàng từng đợt đau nhói, thú nhân thú tính bản năng gầm thét thúc giục Lâm Thất nhanh lên rời đi nguy cơ đầu nguồn. Mà nguy cơ đầu nguồn, liền là Giang Hiểu. Lâm Thất đương nhiên không có khả năng rời đi Giang Hiểu. Nàng không nhìn thú tính bản năng thúc giục cảnh báo, đợi tại Giang Hiểu bên người, chờ đợi chứ cuối cùng kịch bản đến. Giang Hiểu đã nhịn không được bất an trong lòng, chạy đến Lâm Thất trước mặt chặn nàng nhìn về phía hư không ánh mắt. Nói cho ta có phải hay không? Muốn đã xảy ra chuyện gì? Đi theo hôm nay ta trở về địa cầu có quan hệ? Là có địch nhân hay là gặp nguy hiểm? Lâm Thất há mồm lại nói không ra lời. Có cái thông minh như vậy, luôn luôn tại nàng không muốn bị xem thấu thời điểm xem thấu bạn gái của nàng, thật không biết nên kiêu ngạo hay là nên đau đầu. Giang Hiểu ánh mắt trầm xuống, trong lòng hiểu rõ, nàng chỉ sợ tất cả đều đoán đúng rồi. Nàng còn nghĩ tiếp tục hỏi nữa, Lâm Thất lại trước một bước tránh đi chủ đề đánh gãy. Ta hiểu, một hồi ngươi đi tế đàn bên trên, không quản chuyện gì phát sinh đều không cần xuống tới. Giang Hiểu không chút do dự, ta cự tuyệt, Lâm Thất, ngươi không muốn đi trở về sao? Giang Hiểu khẽ giật mình tiếp tục lại chém đinh chặt sắt mà nói. Ta muốn trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là cũng không phải là ta lẻ loi trơ trọi một cái. Ngươi lòng quá tham, lại muốn trở về, có muốn ta, ngươi phải chọn một A, Giang Hiểu hừ lạnh. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta hai cái đều muốn cùng lắm thì... Xuyệt, Lâm Thất bỗng nhiên đánh gãy, ngón trỏ dọc tại trước miệng ra hiệu Giang Hiểu đừng nói chuyện. Giang Hiểu lập tức dừng lại nói chuyện, đem lực chú ý để tại thính giác bên trên. Vài giây đồng hồ đi qua, nàng ngoại trừ gió thổi qua cây cối tiếng vang ra cái gì cũng không có nghe được nhưng cái này không kỳ quái, Lâm Thất làm thú nhân, ngũ giác so Giang Hiểu muốn thật tốt hơn nhiều. Nàng giật giật miệng, muốn nhỏ giọng hỏi một chút Lâm Thất. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thất bỗng nhiên lông mày siết chặt đột nhiên đem Giang Hiểu bổ nhào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc vừa đến bóng đen từ bên cạnh lùm cây nhảy lên ra tốc độ cực nhanh từ hai đỉnh đầu của người vượt qua. Giang Hiểu lúc này quay đầu đi thấy được một cái hơi cảm thấy nhìn quen mắt dài hơn 10 mét hắc xà, phản chứa hàn quang răng độc thượng chính chảy xuống màu xanh sẫm nọc độc vung rơi trên mặt đất phát ra tư tư đáng sợ tiếng vang. Nếu như vừa rồi Lâm Thất không có phát hiện, Giang Hiểu trong lòng một trận hoảng sợ tim đập kịch liệt. Lâm Thất cùng Giang Hiểu tiếp rất gần, cảm nhận được nàng cực nhanh nhịp tim, không khỏi lên tiếng trấn an nói. Đừng lo lắng, hắn muốn giết không phải ngươi, vừa rồi tập kích cũng là hướng về phía của ta. Giang Hiểu một chút cũng không có đạt được an ủi, không phải muốn giết chính mình kia liền muốn giết là Lâm Thất, nàng ngược lại càng thêm lo lắng. Lâm Thất cảm thấy mình chủ quan, cảm giác nguy cơ cảnh báo không thể đại biểu toàn bộ, tốc độ của đối phương cũng nhanh có chút không hợp thói thường, dẫn đến cảm giác nguy cơ bản năng kém chút không thể kịp phản ứng. Hắc xà đánh lén thất bại, xoay người nhìn thấy Lâm Thất phòng bị đem Giang Hiểu ngăn ở phía sau, dứt khoát biến thành nhân hình. Thần sứ, không muốn chạy trốn, ngươi sẽ là ta. Sở nết ố vàng mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hiểu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ như điên, cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt bởi vì kích động mà hiện ra bệnh trạng đỏ ửng. Hắn nghĩ, hắn quả nhiên bị thú thần chọn trúng thú vương. Nguyên bản, hắn đã triệt để tuyệt vọng từ bỏ, trở lại linh xà cốc lòng tràn đầy nghĩ đều là muốn thả ra trong tế đàn lời nguyền oán niệm, lại không nghĩ tới tại ở gần linh xà cốc về sau, sẽ phát giác được chân chân chính chính, trong linh hồn không hoàn mỹ khế ước bị khiên động cảm giác. Thần sứ liền tại linh xà cốc liền tại dễ dàng như vậy bị phát hiện địa phương. Liền tại hắn cuối cùng nghĩ địa phương muốn đi, hết thảy đã chú định thần sứ sẽ là của hắn, thú vương cũng sẽ là hắn. Tư Ních điên cuồng mà âm lãnh nhìn chăm chú Lâm Thất. Lưỡi phun, chỉ có loài rắn có thể nghe hiểu tê tê tiếng truyền ra. Vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Giang Văn học thành. Bên trong xà cốc có bao nhiêu đếm không hết rắn, ở chỗ này cư ngụ nửa năm hai người đã thành thói quen mỗi lần đi ra ngoài trên người đều mang hùng hoàng, thời gian lâu dài, hai người chung quanh cùng thường xuyên đi lại địa phương, trên cơ bản sẽ không nhìn thấy rắn. Nhưng bây giờ, bên trong xà cốc rắn bộ phận chủng loại xuất hiện tại chán ghét hùng hoàng bàn có thể khiến cho nó nhóm không chịu tới gần, sờ nét triệu hoán lại để bọn chúng không có cách quá xa. Bầy rắn bao quanh, giống như quyết đấu lôi đài. Lâm Thất biết một trận chiến đấu là không thể tránh được. Nói thực ra, nàng lại có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải là nói sờ nét nhiều dễ dàng đối phó, đừng nhìn bốn cái nam chủ tại kịch bản tuyến bên trong đều là nữ chủ hậu cung, trên thực tế bọn hắn đều là chính mình thú nhân loại bên trong ưu tú nhất một đợt, đơn đà độc đấu Lâm Thất đối phó bất kỳ một cái nào đều không có nắm chắc tất thắng. Nhưng xuất hiện chỉ có một cái A, bốn cái nam chủ bên trong gấu sư tử chim cắt đều chưa từng xuất hiện, xuyên qua nữ trần kỳ cũng chưa từng xuất hiện chỉ có rắn nam chủ một cái A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh nàng trước kia làm tốt nhất bi quan chuẩn bị tâm lý tại Giang Hiểu về trước khi đi bị bài xích mặt khác người xuyên Việt Trần Kỳ phát hiện đối phương mang theo bốn đại kim cương cùng lên tình huống muốn tốt rất nhiều. Lâm Thất, Giang Hiểu bắt lấy Lâm Thất cánh tay. Ta có loại, rất cảm giác kỳ quái, giống như là trong đầu xuất hiện một cái không thấy được đồng hồ cắt nó nói cho ta biết thời gian còn lại. Tại Sờ Nếch xuất hiện trong nháy mắt trong óc nàng bị rất bỗng nhúc nhích ngay sau đó loại này đếm ngược cảm giác liền xuất hiện. Còn bao lâu, Lâm Thất vội vàng truy vấn, Giang Hiểu suy tư một chút cấp ra trả lời, 20 phút tả hữu, nhanh như vậy, Lâm Thất còn tưởng rằng, ít nhất phải đến giữa trưa. Bất quá chỉ có 20 phút, địch nhân có chỉ có một cái rắn nam chủ. Nói không chừng lần này có thể còn sống sót, Lâm Thất lạc quan thầm nghĩ, nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện, nàng thật sự là nghĩ quá sớm. Sở nét tê tê phun lưỡi, thanh âm bên trong tràn đầy bức bách thúc giục ý vị, tại chỉ huy của hắn bức bách dưới, bầy rắn thế mà ngo ngoe muốn động khắc phục đối với hùng hoàng sợ hãi. Đầu thứ nhất rắn phá vỡ hùng hoàng mang tới an toàn phạm vi tùy theo mà đến, là như thủy triều vọt tới bầy rắn. Đây là Lâm Thất cùng Giang Hiểu lần thứ nhất dưới ánh mặt trời, rõ ràng nhìn thấy bầy rắn sóng chiều một màn. Mặt đất bùn đất bị đủ mọi màu sắc loài rắn bao trùm, vô số loài rắn tầng tầng lớp lớp quấn quýt lấy nhau, thay đổi ngọ nguậy tới gần, khiến bất luận cái gì nhìn thấy người tê cả da đầu, cả người nổi da gà ứa ra. Sở Nết lại biến trở về hình rắn, đi theo bầy rắn cùng nhau, ép qua chúng rắn bơi về phía hai người, tràn đầy yếu giật xuất lai sát ý cùng ác ý không che giấu chút nào nghiêng tại Lâm Thất cùng Giang Hiểu trên người. Chạy mau, đi tế đàn, Giang Hiểu cô nén phản cảm, tế đàn có thể tránh rắn. Lâm Thất không có chút gì do dự ôm lấy Giang Hiểu liền là một cái trăm mét bắn vọt. Liền xem như nàng, đối mặt cái này đống con giun giống nhau quấn cùng một chỗ bầy rắn, cũng không thể ức chế xuất hiện sinh lý tính buồn nôn phản cảm, thật muốn bị kề đến bao phủ, không cần những thứ này rắn muốn nàng độc nàng, chỉ là tiếp xúc toàn thân lạnh bốt trơn trượt xúc cảm liền đầy đủ để nàng chịu không nổi muốn tự sát. Cái này bầy rắn nói không chừng so bốn cái nam chủ bốn đại kim cương tổ hợp còn đáng sợ hơn. Huống hồ, Giang Hiểu trở về cũng muốn tại trên tế đàn tiến hành. Lấy hình sói ngậm Giang Hiểu, Lâm Thất dẫm chết một đống lại một đống rắn, nhiều lần né tránh xen lẫn trong bầy rắn bên trong sờ nếch đánh lén, gắng sức đuổi theo, rốt cục tại bầy rắn triệt để vây quanh nàng trước đó, vọt vào tế đàn phạm vi. May mắn tế đàn còn hữu hiệu, Giang Hiểu tại Lâm Thất bên tai nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, may mắn còn hữu hiệu, không có có giống như hùng hoàng như thế mất đi hiệu quả. Ngay tại lúc hai người vì an toàn, dự định hướng tế đàn thượng chạy thời điểm, sờ nếch bỗng nhiên bạo khởi. Cẩn thận đằng sau, cố ý chú ý sau lưng Giang Hiểu vội vàng cảnh báo. Lâm Thất lập tức liền là lăn một vòng, né tránh sờ nếch hoành vung tới đuôi rắn. Tránh thoát về sau, bé nhọn tiếng xé gió đau nhói Giang Hiểu lỗ tai, tùy theo mà đến còn có như là lưỡi đao khí lưu, Lâm Thất gương mặt đau xót về sau truyền đến một trận nóng ướt. Lâm Thất thái dương rịn ra mồ hôi lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nếu như bị đánh trúng thận trực tiếp liền là một đoàn huyết vụ, người sợ là đều sẽ bị đánh gãy thành hai nửa đi. Vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Giang văn học thành. Đáng chết kịch bản tuyến bên trong có nói rắn nam chủ mạnh tới mức này ư, là kê tiểu thuyết kịch bản tư liệu, viết thứ này người là đầu óc bị yêu đương giáng trí đi. Như vậy đã vượt qua bình thường phạm trù, đạt tới siêu tự nhiên trình độ. Sernate lấy nhanh không tốc độ bình thường vây quanh trước mặt hai người, chặn hướng tế đàn thượng đi cầu thang. Màu đen cự xà lưỡi tê tê ra bên ngoài nôn, giống như là đang cảnh cáo các nàng không cho phép đi lên, lại giống là đang giễu cợt các nàng, muốn qua là không thể nào. Lâm Thất, Giang Hiểu bỗng nhiên tại Lâm Thất bên tai nói. Hắn đang hấp thu lời nguyền oán niệm ta thấy được. Phảng phất xác minh chứ Giang Hiểu, Lâm Thất phát hiện vốn chỉ là dài hơn 10 mét hắc xà hiện tại đã biến thành 15 mét có thừa, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn dài ra, không có chóc ra thích ứng sinh trưởng thân rắn lốp bốp vỡ ra lại sinh mọc tốt thân rắn máu me đầm đìa máu thịt be bét. Hắn ố vàng mắt rắn bên trong xuất hiện sao động điên cuồng huyết sắc dường như lý trí đều bị ảnh hưởng. Khó trách thực lực mạnh đáng sợ, nguyên lai thật là có siêu tự nhiên nhân tố ảnh hưởng. Lâm Thất thật chặt nhấp ngừng miệng sừng, hết thảy đều cùng kế hoạch khác biệt, Sernate xuất hiện quá sớm, đi theo ban đầu nghĩ bốn nam chủ cùng lên khác biệt, bầy rắn xuất hiện càng làm cho nàng trước đó nhằm vào bốn cái nam chủ chuẩn bị cạm bẫy không có đất dụng võ chút nào. Vốn còn nghĩ để Giang Hiểu trước đợi tại tế đàn bên trên, chính mình càn ở phía dưới, như vậy đến thời gian Giang Hiểu liền có thể trực tiếp tại tế đàn thượng được đưa về địa cầu, kết quả Sernate bản thân thực lực mạnh đến vượt qua lẽ thường đáng sợ còn biết rất nhiều chặn đi tế đàn thượng cầu thang. Hiện tại phải làm sao? Lâm Thất không có suy nghĩ quá lâu, lại không kết lữ thần sứ liền bị không hoàn mỹ khế ước cướp đi sinh mệnh Sernate cũng sẽ không cho nàng suy nghĩ quá lâu thời gian. TT, màu đen cự xà thân thể kéo căng như bắn lò xo tiếp tục bắn ra, bén nhọn mang độc rắn răng mở ra cắn về phía Lâm Thất. A Hiểu, Lâm Thất biến trở về linh hoạt hình người, chật vật lộn một vòng, né tránh răng độc cắn xé. Ta ở chỗ này cản trở ngươi thượng tế đàn. Lập tức, dùng sức đem Giang Hiểu đẩy ra, Lâm Thất thừa cơ bắt lấy Sernate thân rắn. Thế nhưng là ngươi, không nên quên, chúng ta lúc trước nói tốt lắm, hiện tại không cần quản ta. Chấm, Giang Hiểu động tác cứng đờ. Lúc trước nàng nói muốn đi theo Lâm Thất kề vai chiến đấu thời điểm, Lâm Thất Ninh có thể tiếp nhận nàng trên giường dùng dây thường trả thù cũng muốn nàng đáp ứng một sự kiện đương nàng nói. Không cần quản ta, thời điểm, liền vô luận như thế nào đều muốn nghe Lâm Thất. Cho nên, vào lúc đó, Lâm Thất liền đã làm tốt hôm nay chuẩn bị sao? Giang Hiểu gắt gao cắn răng, nắm đấm nắm chặt phát run, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là mở miệng từ trong hàm răng bài trừ ra một chữ. Tốt, Lâm Thất đã biến thành hình sói, nói không ra lời, chỉ có thể dùng trầm thấp tiếng giống biểu thị biết. Nàng may mắn với mình người yêu không phải thấp chí tiểu thuyết bên trong nhân vật nữ chính, nhất định phải tại thời điểm mấu chốt làm cái gì. Tuyệt không rời đi, yêu thiêu thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt chiến lực đáng sợ Sernate, Lâm Thất chỉ có thể làm tốt liều mạng chuẩn bị, nếu như đến lúc đó nàng liều mạng, Giang Hiểu lại không có thể trở về tới địa cầu kia nàng liền nên thổ huyết chính mình treo không có chút ý nghĩa nào. Màu đen cự xà lắc lắc thân thể to lớn lực đạo để Lâm Thất bắt không được nó, bị văng ra ngoài. Lâm Thất ở giữa không trung điều chỉnh tốt trung tâm, rơi trên mặt đất. Đến A, chín cái đau nhức A, ngân lang phát ra gào trầm thấp hướng về màu đen cự xà phát khởi công kích. Phía sau là chiến đấu kịch liệt, tiếng vang, tiếng xé gió cùng trầm đục liên tục không ngừng. Giang Hiểu cố nén quay đầu xúc động, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tế đàn thượng chạy. Nàng không thể quay đầu, cũng không thể dừng lại, bởi vì hành động như vậy đều là đang lãng phí Lâm Thất liều mạng tranh thủ tới thời gian. Lần thứ mấy, mỗi lần đều muốn Lâm Thất liều mạng, lần này lại là Lâm Thất liều mạng đổi lấy thời gian. Trong đầu vô hình đồng hồ cắt còn lại thời gian chỉ có không đến 5 phút. Chỉ có 5 phút, Giang Hiểu chợt nhớ tới, nàng muốn dẫn Lâm Thất cùng đi địa cầu, Lâm Thất nhất định phải tại thời gian đến thời điểm bị nàng bắt lấy mới được. Nhưng bây giờ chiến đấu tiếng vang căn bản cũng không có dừng lại. Càng làm cho Giang Hiểu trong lòng cảm giác nặng nề chính là từ Lâm Thất biết rõ thời gian không nhiều, nàng nhất định phải đợi tại bên cạnh mình tình huống dưới, vẫn nói ra muốn chính mình đi mau. Không cần quản nàng, cái này khiến Giang Hiểu không cách nào lừa gạt nghĩ đến, Lâm Thất có lẽ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng với nàng cùng đi địa cầu. Giang Hiểu ý đồ đi xem phía dưới chiến đấu, nhưng tại tế đàn trung tâm căn bản nhìn không thấy phía dưới, nàng chỉ có thể lo lắng bất an chờ đợi. Liền tại thời gian còn thừa lại 3 phút thời điểm, chiến đấu tiếng vang dừng lại, ngay sau đó là lôi kéo thanh âm dọc theo cầu thang, dần dần tới gần. Giang Hiểu vô cùng chờ mong chứ đây là Lâm Thất. Nhưng mà đương đối phương xuất hiện tại nàng tầm nhìn bên trong nháy mắt, nàng trái tim trùng điệp vặn một cái, phía sau phát lạnh, hô hấp đều trệ trệ. Nàng nhìn thấy là một cái vượt qua 20 mét màu đen cự xà cùng bị nó đuôi rắn kéo lấy ngân lang. Ngân lang đầy người máu tươi, da lông lộn xộn, móng phải mất tự nhiên vặn vẹo, màu hổ phách sói đồng đóng chặt, nếu không phải thân thì còn có hô hấp chập trùng, Giang Hiểu kém chút coi là Lâm Thất đã chết. Giang Hiểu cảm thấy mình thật là trưởng thành. Nếu là để trước kia, mình tuyệt đối nhịn không được sẽ không quan tâm xông đi lên, thế nhưng nàng hiện tại coi như toàn thân tức đến phát run, móng tay đã rơi vào bàn tay bên trong, lợi cắn chảy ra gì sát vị, nàng vẫn ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Buông tha Lâm Thất, Giang Hiểu mở miệng câu nói đầu tiên. Giang Hiểu không muốn tại trước mặt địch nhân lộ ra mềm yếu, nhưng nàng thật không cách nào kiềm chế thanh âm bên trong giọng nghẹn ngào. Buông tha Lâm Thất, không quản ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì ta đều có thể. Snake biến thành hình người, mắt đầy tơ máu, hắn nhếch miệng lộ ra một cái dữ tợn vặn vẹo nụ cười. Thần sứ, ngươi là ta, biến thành hình người Snake trên người không có quần áo, hắn hất ra Lâm Thất thẳng tắp nhào về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu bị trùng điệp áp đảo tại tế đàn phiến đá bên trên, phía sau nổi lên đau đớn. Snake điên cuồng xé rách chứ Giang Hiểu quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có mấy phút, chỉ cần tại mấy phút bên trong tiến nhập thần làm thân thể, hắn liền có thể sống sót. Thú vương cũng sẽ là hắn. Giang Hiểu nhắm mắt lại, đem môi dưới cắn ra máu. Tại nàng mở miệng thời điểm, nàng liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Địa cầu, liền không trở về, trinh tiết cái gì, đi theo Lâm Thất so ra, không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần còn có Lâm Thất, chỉ cần nàng còn sống, cho ta, lăn đi Lâm Thất khàn khàn gào thét ở bên tai nổ tung, đè ở trên người trọng lượng bị đột nhiên đẩy ra, Giang Hiểu lập tức mở to mắt thấy được đã duy trì không ở hình thú Lâm Thất gắt gao bắt lấy Snake, răng cắn lấy cổ họng của hắn, máu tươi vẩy ra. Buông ra, thả ta ra, thời gian muốn không đủ, ta không chấp nhận, ta không cho phép, a hiểu, chỉ có thể là ta. Chấm, Lâm Thất trong miệng mơ hồ không rõ gầm nhẹ. Lâm Thất hoàn toàn không để ý Snake điên cuồng công kích, cho dù đầy người vết thương đều tại ra bên ngoài chảy ra máu vẫn là chúng độc rất sâu màu đỏ sậm, nàng nhưng thật giống như không phát hiện được, gắt gao kìm chế trụ Snake. Lâm Thất, đủ, thời gian muốn tới, người buông ra đi, chúng ta cùng rời đi nơi này. Giang Hiểu thanh lệ câu hạ muốn ngăn cản Lâm Thất sắp chết phản kích, nàng như vậy căn bản không giống như là có thể sống sót dáng vẻ, càng giống đúng đang thiêu đốt sau cùng sinh mệnh, thế nhưng Giang Hiểu không muốn Lâm Thất chết a, nàng tình nguyện bị ép lưu tại thú thế cũng không nguyện ý Lâm Thất sống không nổi. Lâm Thất hoàn toàn không có muốn buông ra ý tưởng, nàng biết nếu như không đem Snake kiềm chế đến một khắc cuối cùng, hiểu rõ muốn đem Giang Hiểu lưu lại đã không thể nào, hắn ôm mọi người cùng nhau chết ác độc ý tưởng đi công kích Giang Hiểu khả năng quá cao đến Lâm Thất căn bản không đánh cược nổi. Lâm Thất thà rằng từ bỏ cơ hội cũng muốn gắt gao ngăn chặn Snake, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ kéo Giang Hiểu xuống nước khả năng. Thời gian còn thừa lại cuối cùng 30 giây, tế đàn thượng xuất hiện vặn vẹo chỗ trống. Trống rỗng tựa hồ có hấp thụ lực, Giang Hiểu phát hiện mình không thể rời đi nơi đó. Lâm Thất, ngươi qua đây, để cho ta bắt lại ngươi. Giang Hiểu liều mạng đem mình tay duỗi dài, ý đồ đụng phải Lâm Thất. Chỉ cần đụng phải nàng, liền có thể mang theo Lâm Thất cùng rời đi. Lâm Thất Xác Thực xuất hiện một nháy mắt ý động, nhưng khi nàng phát hiện Snake dễ dụa căn bản không cho phép nàng đem bất luận cái gì một phần lực lượng dùng đang di động trên thân thể, lại Snake đối với Giang Hiểu sát ý mãnh liệt cơ hồ hóa thành thực chất, Lâm Thất liền biết nàng cuối cùng vẫn là muốn để Giang Hiểu thất vọng. Xin lỗi, Lâm Thất thanh âm yếu ớt truyền vào Giang Hiểu trong tai. Ta không chấp nhận, ta không cần xin lỗi. Ta chỉ cần ngươi, gãy cánh tay còn cái gì khác ta căn bản không sợ, ngươi qua đây a. Giang Hiểu mang theo tiếng khóc nức nở khàn cả giọng hô hào. Lâm Thất bất vi sở động, 30 giây qua nhanh chóng, lại chậm đáng sợ. Tại mấy giây cuối cùng chuông, Giang Hiểu tựa hồ triệt để tuyệt vọng, nàng yên tĩnh trở lại, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thất như muốn đưa nàng hết thảy đều khắc dưới đáy lòng. Lâm Thất nỗ lực cho Giang Hiểu lộ ra một cái nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang trên mặt máu, rằng cũng phải, Lâm Thất hiện tại cái bộ dáng này đặt ở phim ma bên trong, ngay cả trang đều không cần hóa liền có thể biểu diễn, thế nhưng Giang Hiểu lại cảm thấy nàng đời này đều không thể quên được cái nụ cười này. Tạm biệt, cuối cùng của cuối cùng, Giang Hiểu nhìn thấy chính là Lâm Thất dạng này khẩu hình. Trong mắt nước mắt căn bản ngăn không được. Đường Giang Hiểu thân ảnh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Lâm Thất cũng đốt hết thân thể nàng toàn bộ sinh mệnh lực nương theo lấy Snake khế ước phản phệ mà chết kêu thảm, Lâm Thất nhắm mắt lại. Thật hào đáng tiếc a, nhiệm vụ người trở về, nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ độ hoàn thành. 100, 100, thế giới. Thú thế chi gấu sư tử chim cắt rắn, giữ gìn thành công, thế giới tuyến phát sinh bản chất tính biến động, thế giới tên thay đổi, thế giới này đổi tên là. Đưa ngươi về nhà, nói tốt lắm. GL, cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói, dưới một cái thế giới tại cổ bảo cùng linh dị chi quanh quần ở giữa, nghĩ viết linh dị, nhưng cổ bảo đại cương đều xếp tốt, thật là khó lựa chọn a, díu dít anh. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ phát ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, trên lầu là dưới người của ta thụ một cái. Cảm tạ tới tiêu, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, thận độc 20 bình, tên tử, lạc vũ dây cung áo xanh 10 bình. 20.560.766, hứa phục du 5 bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mặc dù hôm qua không có đổi mới, nhưng hôm nay số lượng từ là 2 ngày phân lượng, coi như ngày càng đi. Cách chương.